chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 5, góc truyện audio.com. Bịch bốp, bốp, là, tiếng đánh nhau, ôi không, từ đằng xa có một lũ côn đồ đang đánh một người. Mà không phải là ở đằng xa mà ngay trước mắt tôi luôn, ý cùng lắm. Là chỉ cách có 5 mét, tôi chỉ chú ý đến bọn đang đánh người chứ không để ý rằng có người đang vắt vẻo hai chân, khoanh tay trước ngực ngồi quát. Này các người đang làm gì vậy? Bọn chúng quay mặt lại. Sao tôi, cảm thấy quen quen, tạm thời tôi không nhớ ra, dẹp sang một bên, bay. Giờ cứu người là quan trọng nhất. Bọn chúng bây giờ mới ngừng tay lại, tản ra. Con danh này, mày muốn chết hả? Chúng nó đang tức giận đấy. Eo ôi, ghê ơi là ghê, thật là dại dột khi lên tiếng. Không, không, em nhầm người ạ, thôi các anh cứ làm tiếp đi. Em về, tôi rón rén quay lưng lại ra về. Đứng lại, bắt con danh con này lại cho tao. Tên đầu đàn ra lệnh, chỉ chờ khi bọn chúng lại gần tôi lấy đà, đạp cho mỗi thằng một phát lăn quay ra đo đất. Còn cái thằng cầm đầu thì tôi bẻ tay ngược ra đằng sau. Rồi tiếp tục cho nó tiếp xú với đất mẹ thân yêu. Sau đó tôi liền chạy, ngay ra chộp người bị đánh, dìu cậu ta dậy rồi chạy như bay. Đang chạy tôi thấy có một người cũng đang chạy nên tôi liền kêu a tay người đó là lôi đi. Ở đây nguy hiểm lắm, chạy mau đi, không chúng nó đuổi kịp đấy. Đã thấy địa điểm phù hợp để ẩn nấp, đó là con ngõ hẻm nhỏ. Tôi phóng theo tốc độ ánh sáng lao ngay vào trong. Khách trương,